cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện, chương 118, lúc đó cô ta không nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, không cần đâu, lát nữa em sẽ về. Nghe anh nói muốn Tiểu Lưu đến đón, Ôn Nhiên nhanh chóng từ chối, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, đột nhiên không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh. Mạc Tu Trần không miễn cưỡng, được anh cúp máy trước, em về nhà thì gọi lại cho anh. Vâng, Ôn Nhiên nhẹ nhàng đồng ý, trong cuộc gọi này, cô và Mạc Tu Trần dường như đã hoán đổi thân phận, từ nãy đến giờ, Mạc Tu Trần là người hay nói ngắn gọn xúc tích lại nói nhiều, ngược lại là cô hay nói rất nhiều, lại không nói chuyện. Nói chuyện điện thoại xong, cô đột nhiên mất hết tâm trạng bảng X á muốn ăn tiếp. Cố Khải đem mọi cảm xúc thay đổi của cô vào trong mắt cô chưa kịp nói thì anh đã gọi một người phục vụ thanh toán. Hóa đơn rồi nhẹ nhàng nói, Nhiên Nhiên, anh đưa em về, nghỉ ngơi sớm chút, muộn nhất là hai ngày nữa anh sẽ nói kết quả cho em biết. Anh đang đề cập đến là các thành phần thuốc ở trong súp vi cá mập. Ôn Nhiên cười dịu dàng nói, được ạ, SW. Em, bệnh viện Khang Ninh, trong phòng VIP, Trình Gia yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ở trước cửa sổ, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói hơi khàn khàn, cậu Mạc. Nghe thấy tiếng động, Mạc Tu Trần quay người lại, nhìn về phía giường bệnh với ánh mắt sâu thẳm, trên đầu Trình Giai quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, chỉ có đôi mắt sáng lên tia sáng yêu ớt. Hai mắt đối diện nhau, Trình Giai cảm thấy mình sắp bị ánh mắt sâu thẳm của anh thu hút, nhịp tim đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đôi mắt ngắn nước hiện lên những tầng tầng. Lớp lớp tình cảm dịu dàng, nụ cười yếu ớt hiện trên khuôn mặt cô ta, cậu Mạc, anh đã luôn ở bên tôi sao? Đôi mắt thâm thúy của Mạc Tu Trần xẹt qua một tia cảm xúc, môi mỏng khẽ mở, không trả lời mà nói, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, nếu cô nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ không sao nữa. Trình Giai nhẹ nhàng lắc đầu, như thể cử động nhẹ này chạm đến vết thương trên đầu của cô ta, vẻ mặt cô ta đau khổ thì thào, tôi không sao, chỉ cần anh không sao là được. Chân mày Mạc Tu Trần khẽ cau lại, nếu đổi thành người đàn ông khác, có người đẹp vì mình mà bị thương nhất định sẽ cảm động. Nhưng trong lòng anh không có chút gợn sóng nào. Trước đây, anh đích thân đến quê của Trình Giai, không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Anh vẫn kiên định với bản năng của mình, cảm thấy Trình Giai không phải là cô bé đã cứu anh năm đó. Sau đó, anh lại cho Đàm Mục kiểm tra giải thưởng của bố Trình Giai, cuộc sống của họ trong những năm qua. Chính là vào ngày anh từ thành phố F trở về, Đàm Mục đã nói với anh kết quả điều tra, ba của Trình Giai đã thắng giải, là trường hợp ngoại lệ, không tìm ra mối quan hệ nào liên quan tới Tiêu Văn Khanh. Giống như nhiều người mua vé xó, trong nhiều năm ba Trình nhất quyết mua những con số giống nhau, cuối cùng ông ta đã trúng giải thưởng lớn, chỉ sau một đêm đã trở nên giàu có. Ngay cả khi anh không muốn tin Trình Giai không phải là cô bé năm đó, nhưng anh không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy cô ta không phải, anh muốn phủ nhận cũng không được. Hơn nữa, lại thêm chuyện chiều nay, thấy anh nhìn mình không nói, Trình Giai có chút xấu hổ, khuôn mặt tái nhọt không chút máu của cô ta dần trở nên ửng hồng, cô ta chớp chớp mắt nhẹ giọng. Hỏi, cậu Mạc, anh luôn ở bệnh viện cùng tôi, anh đã ăn tối chưa? Lát nữa tôi ăn sau. Cảm xúc của Mạc Tu Trần ngưng tụ, giọng điệu thờ ơ, Trình Giai mím môi, nhìn thấy anh đi về phía trước phòng bệnh được hai bước thì dừng lại, bóng dáng cao lớn đẹp trai đang đứng cách cô ta vài bước, có vẻ miễn cưỡng muốn tới gần, trong mắt cô ta lóe lên một chút buồn bã, phiền muộn cắt giọng, vậy anh mau đi ăn cơm đi, mấy ngày nay anh vất vả rồi, không cần ở đây cùng tôi đâu. Miệng thì nói như vậy thôi chứ trong lòng cô ta lại muốn Mạc Tu Trần ở lại. Mạc Tu Trần nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, tôi vốn dĩ muốn thông báo cho ba mẹ cô, nhưng gọi điện thoại thì họ nói đang ở nước ngoài, dù về nước gấp cũng phải mất hai ngày. Tôi đã sắp xếp người chăm sóc đặc biệt tốt nhất, chăm sóc 24 giờ. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, nhất định phải báo cho bác sĩ và người chăm sóc đặc biệt càng sớm càng tốt. Nghe thấy anh nói như vậy, đôi mắt vốn đang sáng của Trình Giai đột nhiên tối sầm lại, cô ta nhắm mắt lại, vẻ mặt buồn bã căn chặt môi, nhìn thật đáng thương khiến người ta không chịu hà nói. Ánh mắt Mạc Tu Trần lóe lên âm trầm, giọng nói dừng lại, rồi nói, cô vì tôi mà bị thương, trước khi ba mẹ cô trở về tôi sẽ cho người mang đồ ăn cho cô. Cô có yêu cầu gì cũng có thể nói với tôi, cậu Mạc, khi tôi đẩy anh ra tôi không nghĩ sẽ nhận được thù lao nào. Trình Giai đột nhiên lại dương mắt nhìn thẳng Mạc Tu Trần. Đôi mắt của cô ta rõ ràng có ba phần phiền muộn, hai phần bướng bỉnh, một phần cảm tình đối với anh. Cứ như Mạc Tu Trần hỏi cô ta câu, có yêu cầu gì? Là đã xúc phạm nhân cách của cô ta, Mạc Tu Trần im lặng vài giây, cho rằng cô ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cần nghỉ ngơi, anh lùi lại một bước nói, được rồi, những chuyện này đợi cô bình phục rồi nói tiếp, cô nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi lại đến thăm cô. Vâng, Trình Giai nhẹ nhàng đồng ý, đôi mắt sáng lấp lánh. Mặc Tu Trần bỏ qua sự lưu luyến trong mắt cô ta, đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng bệnh lại, bóng dáng cao lớn dừng lại một giây trước phòng bệnh, sau đó đi mấy bước đến chỗ y tá đặc biệt, anh dặn dò vài câu rồi sải bước đi. Ích ca, em, nhà họ Mạc, Tiêu Văn Khanh đang nghĩ đến khi Ôn Nhiên uống xúc phi cá mập xong sẽ bị vô sinh, thì bà ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi, báo sự việc đã bị bại lộ. Sắc mặt bà ta thay đổi, từ trên sofa đứng lên, hỏi người bên kia điện thoại, làm sao có thể bại lộ, không phải anh nói không có chút sơ hở nào sao? Anh cũng không biết, chuyện gì đang xảy ra, theo lý mà nói, không có sai sót nào. Anh còn đang muốn hỏi, có phải em quá nhiệt tình với Ôn Nhiên hay không, làm cho cô ta nghi ngờ. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông, chính là tình cũ của bà ta, Ngô Thiên Nhất. Đôi mắt Tiêu Văn Khanh lóe lên vẻ độc ác, khuôn mặt được bảo dưỡng tốt của bà ta trông có chút gớm ghiếc vì tức giận, nghĩ lại cảnh Ôn Nhiên ăn cơm ở Ý Phẩm Hiên, bà ta còn nghĩ mình có kỹ năng diễn xuất hạng nhất. Năm đó Khương Huệ Vân cũng bị bà ta lừa, con nhóc Ôn Nhiên này làm gì phải đối thủ của bà ta. Chấm, lúc đó cô ta không nghi ngờ gì cả, cô ta đi ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì cô ta nói có việc phải đi. Sau đó em bảo cô ta uống xúc phi cá mập trước hãng đi, cô ta nói gói mang đi. Em để cho cô ta gói mang đi à, có phải cô ta đã phát hiện ra gì rồi nên mới đóng gói mang đi? Chấm, người đàn ông ở đầu dây bên kia bất mãn hỏi. Tiêu Văn Khanh sững sờ, bây giờ nghĩ lại thật sự là có thể, bà ta căm hận mắng một câu, chẳng lẽ con danh Ôn Nhiên lừa em? Cô ta đã lấy xúc phi cá mập đi, chắc chắn sẽ tìm ra thành phần thuốc trong đó. Cho dù không có bằng chứng, em cũng là kẻ tình nghi lớn nhất. Vậy thì phải làm thế nào? Em muốn cắt đứt đời sau của Mặc Tu Trần, nhưng không ngờ lại bị bại lộ. Anh không được để cô ta phát hiện ra. Tiêu Văn Khanh không khỏi lo lắng, gần đây làm việc gì cũng không thuận lợi, bà ta thật sự buồn bực lắm rồi. Cách chương.